Tiểu Vân Vân không cần tự mình làm, rất nặng ta thoáng trách cứ hắn. Không có việc gì, phụ hậu ta đến giúp người thay thuốc. Tiểu Vân Vân vì ta đi theo ngự y học giúp ta thay thuốc như thế nào. Tấm lòng này của hắn làm cho ta vô cùng cảm động. Hắn thật cẩn thận cởi bỏ băng vải, giúp ta thay thuốc. Tuy rằng động tác của hắn rất nhẹ nhưng vẫn làm ta đau đến mặt nhăn mày nhó. Phụ hậu, ngươi nhẫn một hồi thì tốt rồi. Hắn thổi thổi vào vết thương, trên tay đã băng bó tốt. Hắn kéo chăn ra để giúp ta thay thuốc cho vết thương trên chân. Tiểu Vân Vân đau quá ta cắn môi dưới. Phụ hậu đừng cắn thương chính mình. Miệng vết thương trên chân của người rất sâu, cho nên mới đau như vậy. Người kiên nhẫn một chút vương ra. Tiểu Vân Vân nói rất đúng a. Người dáng nhẫn Tiểu Hương khuyên ta. Ta gật gật đầu. Ta gắt gao ôm chăn nhưng không ngừng rơi lệ. Một hồi lâu sau mới băng bó xong. Phụ hậu đừng khóc, đem thuốc giảm đau này uống đi. Có thuốc giảm đau sao không sớm cho ta à? Ta thầm oán nhìn hắn, lúc này Lãnh Nhược Tư đến. Triệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại khóc? Phát sinh chuyện gì? Hắn sốt ruột hỏi ta. Miệng vết thương đau quá. Kỳ thật phải nói là thay thuốc đau quá. Triệt Nhi, đừng khóc, ngươi khóc thì tâm ta đau. Hắn gắt gao ôm ta. Nhược Tư, ôm ta ra ngoài ngồi được không? Không thể đi chơi vậy, ra bên ngoài tọa ngồi hẳn là có thể đi. Không thể, vạn nhất đụng phải miệng vết thương sẽ không tốt lắm hừ. Cả việc cho ta ra ngoài ngồi cũng không đáp ứng, đúng là quá đáng. Ta tức giận nhìn hắn, phụ hậu, chờ miệng vết thương của người không còn đau như vậy thì ra ngoài tốt hơn. Tiểu Vân Vân an ủi ta. Được rồi, cũng không còn lựa chọn khác. Vài ngày sau, miệng vết thương của ta tốt hơn nhiều, Lãnh Nhược Tư ôm ta đi hoa viên ngồi. Triệt Nhi, không được lộn xộn nga. Chậm đi làm công sự, một hồi đến ôm ngươi trở về. Hắn cho ta một cái chăn thật tốt. Ta gật gật đầu, hắn liền ly khai. Phụ hậu ngươi xem hoa nở kìa, đẹp quá nga. Bất quá phụ hậu đẹp hơn. Đúng vậy, hoa viên này thật sự rất đẹp. Ngay tại lúc chúng ta ngắm hoa, một tiểu cô nương phấn nộn cầm cầu chơi thấy chúng ta liền chạy tới. Đại tỷ tỷ, thật xinh đẹp nga. Ta trưởng thành cũng muốn giống như đại tỷ tỷ ngươi. Đại tỷ tỷ, tiểu muội muội, ta không phải tỷ tỷ mà là ca ca. Gạt người, người rõ ràng chính là tỷ tỷ mà. Nàng chu miệng nhìn ta. Ta xem như bị nàng làm cho sinh khí đến vô lực. Vân Huyên, không cho phép chọc giận phụ hậu. Phụ hậu ghét nhất việc người khác nói hắn giống nữ nhân. Phụ hậu, người là hoàng hậu, người thật là nam. Nàng kinh ngạc không thôi. Ta tin tưởng ta là nam, bất quá người thật sự đẹp quá nga. Ôm một cái nàng hướng ta đi tới. Ta là hảo vui vẻ nha. Nhưng hạo nhiên chặn nàng, không thể. Vì cái gì? Ta muốn phụ hậu ôm, vì cái gì phụ hậu chỉ ôm hoàng huynh? Bất công, nàng ghen tị. Bởi vì ta là nhi tử của phụ hậu a. Còn có, hiện tại không thể để cho phụ hậu ôm, phụ hậu bị thương, ôm ngươi sẽ làm đau phụ hậu. Tiểu Vân Vân giải thích, đợi khi phụ hậu tốt hơn, ta cũng muốn phụ hậu ôm, ta cũng là nữ nhi của phụ hậu a. Phụ hậu thật sự đẹp quá nga. Tiểu cô nương này thật đáng yêu. Lúc này Du Phi tiêu sái đến. Tham kiến hoàng hậu, đứng lên đi. Mẫu phi, phụ hậu đẹp quá nga. Ta rất thích ngài ấy. Huyên nhi, không thể không biết lớn nhỏ như vậy. Thỉnh hoàng hậu thứ tội không có gì. Nữ nhi của ngươi thực khả ái. Bất quá vẫn không khả ái bằng Tiểu Vân Vân. Tạ hoàng hậu khen ngợi. Không có việc gì nữa thì thần thiếp xin cáo lui. Hoàng thượng không cho các nàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi có việc gì sao? Sao lại gấp đi như vậy? Ta không có ăn thịt nàng mà. Nàng lắc đầu, nếu là như thế thì cùng nhau chơi đi. Nhiều người náo nhiệt mà. Sau đó chúng ta cùng nhau chơi. Đến buổi chiều, Lãnh Nhược Tư đến tham kiến hoàng thượng trên phụ hoàng. Bọn họ vội vàng quỳ xuống. Ngươi sao lại ở đây? Hắn nhìn chằm chằm Du Phi. Là ta bảo nàng lưu lại a. Hắn hung hăng gì chứ? Triệt Nhi, miệng vết thương còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hắn lo lắng hỏi. Ta cười cười lắc đầu. Sau đó hắn ôm ta đi về phòng. hiện tại nàng rốt cục hiểu được hoàng thượng vì cái gì yêu mộ dung triệt như vậy. Bởi vì hắn đáng để người khác thương hắn, hắn thật sự là một người khả ái, làm cho người ta không thể không thương. Du Phi nghĩ, thiên hạ này mọi chuyện khi Thục Phi biết, nàng liền đi châm ngòi. Du muội muội a, tỷ tỷ nghe nói chiều nay ngươi và hoàng hậu cùng nhau đi dạo, hoàng hậu dường như rất thích nữ nhi của ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Cẩn thận cái gì? Muội muội a, ngươi thật đúng là đơn thuần. Đương nhiên là cẩn thận hài tử của ngươi bị hắn cướp đi chứ sao? Hoàng thượng sủng hắn như vậy, muốn hay không còn không phải hắn một câu ý tứ. Muội muội ngươi tự mình ngẫm lại đi, nàng đắc ý tiêu sái. Không thể, nàng tuyệt đối không thể mất đi Huyên Nhi. Huyên Nhi là duy nhất của nàng, mệnh của nàng a. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, đi cầu hắn, cầu hoàng hậu không cần cướp đi Huyên Nhi của nàng. Du Phi đi vào đến cửa tẩm cung của ta, vừa vặn nghe thấy ta cùng Lãnh Nhược Tư đối thoại. Triệt Nhi, ngươi thích Huyên Nhi lắm đúng không? Đúng vậy, nàng thực khả ái, vậy chẫm để cho nàng làm nữ nhi của ngươi hảo hay không hảo? Chỉ cần là Triệt Nhi muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn. Tiauen, O, N, L, I, N, E, C, O, M, nguyên lai muốn cướp đi hài tử của nàng không phải Mộ Dung Triệt mà là Hoàng thượng. Không tốt. Không thể, Nhược Tư, Huyên Nhi là mạng của Du Phi. Sao có thể tách mẹ con các nàng ra cơ chứ? Ta đã đoạt đi trưởng phu của nàng rồi, như thế nào còn có thể ở cướp đi nữ nhi của nàng nữa? Không phải ngươi cũng đã nhận Vân Nhi? Kia vì cái gì Huyên Nhi không thể? Chúng đều là con của hắn a. Đó không giống nhau. Mẫu thân Tiểu Vân Vân đã qua đời. Nếu Du Phi mất đi Huyên Nhi nàng sẽ thương tâm đến chết. Ta không muốn Tiểu Vân Vân ngày ngày ngâm mình ở vũng giấm chua. Phụ tử các ngươi đều cùng một dạng là hai cái bình giấm chua lớn. Hơn nữa con người Du Phi tốt lắm a. Nàng sẽ cho ta cùng Huyên Nhi chơi đùa với nhau, Du Phi tốt lắm. Triệt Nhi, ngươi không sợ chẫm ghen sao? Dám ở trước mặt chẫm khen ngợi nữ nhân khác. Triệt Nhi, tâm của ngươi chỉ cho có một mình chẫm mà thôi. Hắn ghen hôn lên ta. Kế tiếp phi lễ không nhìn Nga, mà ngoài cửa, Du Phi nghe thấy lời nói của ta thì cảm động đến khóc. Lúc này ta đã thu phục được lòng của nàng, chỉ là ta bây giờ còn không biết mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, kết giao bằng hữu mới. Du Phi nghe ta nói xong thì vui vẻ trở về. Sau khi trở về, nàng tìm đến gặp Huyên Nhi. Huyên Nhi, từ giờ trở đi con phải tôn kính hoàng hậu giống như tôn kính phụ hoàng và mẫu phi, biết không? Du Phi nghiêm túc nói. Huyên Nhi biết, bởi vì ngài ấy là phụ hậu a. Huyên Nhi vui vẻ không thôi. Huyên Nhi rất thích hoàng hậu phải không? Đúng vậy, phụ hậu hảo khả ái, đẹp quá Nga. Nàng rất thích phụ hậu Nga. Huyên Nhi gật gật đầu. Sáng hôm sau, khi ta tỉnh lại đã muốn giữa trưa. Phụ hậu, đứng lên ăn cơm đi, Tiểu Vân Vân là ngươi a. Ta sờ sờ đầu của hắn. Phụ hậu, mau đứng lên ăn cơm đi, không thì bụng sẽ chịu không nổi hừ. Phụ hoàng thật không tiết chế, muốn làm mệt chết phụ hậu sao? Tiểu Lan đỡ ta đứng lên, Tiểu Vân Vân uy ta. Ha ha, thật hạnh phúc Nga. Nếu vĩnh viễn như vậy thật là tốt biết bao a. Ngây ngô cười. Phụ hậu, người làm sao vậy? Phát ngốc cái gì a? Không, không có gì, ở trước mặt nhi tử, tôn nghiêm của phụ thân rất trọng yếu. Phụ hậu ăn nhanh lên đi, ăn xong rồi hảo thay thuốc NG. Tiểu Vân Vân dường như không cao hứng. Ta cơm nước xong xuôi, Tiểu Vân Vân giúp ta thay thuốc. Tiểu Vân Vân nhẹ chút, đau quá. Hắn hôm nay sao lại thô lỗ như vậy a? Đau cái gì mà đau, chính mình chịu đựng đi. Ô Tiểu Vân Vân hảo hung, hung dữ Nga, đến cả Lãnh Nhược Tư cũng không như vậy hung qua ta. Ta khổ sở khóc, thấy ta rơi lệ, Tiểu Vân Vân vội vàng hống ta. Phụ hậu đừng khóc, là ta không đúng, ta không nên hung ngươi. Tiểu quỷ chết tiệt, có biết bao nhiêu chuyện đáng học lại không học, thế nào lại học khi dễ người, đáng đánh a. Tiểu Lan hung ác nhìn hắn. Phụ hậu đừng khóc, ta không phải cố ý, nhân ra ghen thôi. Ghen? Ghen cái gì? Tiểu Hương khó hiểu cực. Phụ hậu vì cái gì đối Huyên Nhi tốt như vậy? Phụ hậu là của hắn, như thế nào có thể đối hại tử khác tốt hơn cả hắn như vậy chứ? Ta không có a, không có làm sai, chỉ cho phụ hậu đối tốt với Vân Nhi thôi. Tiểu Vân Vân chu chu miệng, không hổ là phụ tử, hai người thật sự là bá đạo giống nhau. Tiểu Vân Vân, ta không có đối nàng tốt lắm a, ta ưa Tiểu Vân Vân hơn, phải không? Ta không cho phụ hậu ôm nàng, phụ hậu chỉ cho ôm ta. Có một phụ hoàng cùng hắn tranh đã khổ vô cùng, giờ lại đến Huyên Nhi, hắn xem như trực tiếp chết rồi còn gì. Được rồi, ta căn bản là chưa có ôm mà, ngươi như vậy hung ta. Ô phụ hậu ngoan đừng khóc, sớm biết thế đã không hung. Lúc này Lãnh Nhược Tư đã trở lại, thấy ta khóc liền sốt ruột hỏi, Triệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì khóc a? Ta thầm oán nhìn Tiểu Vân Vân, Vân Nhi sao lại thế này? Tiểu Vân Vân sợ hãi cúi đầu. Tiểu Lan đem sự tình nói cho Lãnh Nhược Tư, hắn tức giận nói, Vân Nhi, gan ngươi đúng là lớn ha, dám làm như vậy, hung đến làm khóc Triệt Nhi, cho dù là nhi tử của hắn cũng không thể tha thứ. Nhược Tư, không nên trách hắn. Tiểu Vân Vân lại đây a. Phụ hậu. Tiểu Vân Vân bổ nhào vào trong lòng ta. Không có việc gì, Tiểu Vân Vân đừng sợ, ta ôm lấy hắn. Xem ra về sau phải cẩn thận Vân Nhi. Vân Nhi đã đem Triệt Nhi chọc khóc nhưng Triệt Nhi còn che chở hắn. Xem ra Vân Nhi đã trở thành tình địch của hắn. Nếu là hắn dám nói như thế thì Triệt Nhi sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy đâu. Nhược Tư, vài ngày nữa thì vết thương của ta sẽ tốt. Ta muốn ra ngoài chơi hảo. Hắn đã sớm chuẩn bị. Ta không cần mang theo cả đại đội nhân mã để ra ngoài chơi Nga. Kia cùng ra ngoài không giống nhau. Hảo hắn sớm phái 100 tinh binh ngụy trang thành dân chúng xen lẫn trong đám người nhằm âm thầm bảo hộ Triệt Nhi. Đương nhiên, việc này không thể để cho Triệt Nhi biết. Phụ hậu, ta cũng muốn đi, thật muốn cùng phụ hậu ra ngoài chơi Nga. Không được, Lãnh Nhược Tư lập tức phủ quyết. Vì cái gì? Phụ hoàng, ta cũng phải đi. Ta khóc nhìn phụ hậu, không cho những người khác tiếp cận hắn a. Không cần hắn thấy hắn nên phòng không phải là người khác mà là Vân Nhi mới đúng. Dám cùng hắn tranh Triệt Nhi. Tiauen O Nline Cơ Âu M. Nhược Tư, đừng như vậy. Để cho Tiểu Vân Vân cùng ta đi chơi. Có hắn theo chơi cũng tốt a. Được rồi, Triệt Nhi đã mở miệng thì hắn còn có thể nói không sao. 3 ngày sau, thương thế của ta vừa tốt lên, ta liền mang theo Tiểu Vân Vân, Tiểu Lan, Tiểu Hương cùng huynh đệ Đường Hạo Nhiên đi ra ngoài vương gia. Lãnh quốc cũng thực náo nhiệt. Tiểu Hương vui vẻ nói, đúng vậy, so với Mộ Dung quốc chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta đi dạo tuyệt lắm. Chúng ta đi về phía phát ra tiếng náo nhiệt. Các ngươi xem nơi đó, có thật nhiều cái để xem. Chúng ta mau đi đi. Ta vui vẻ hướng phía kia chạy tới. Bởi vì đi quá nhanh nên không chú ý mà đụng trúng một người. Ta bị đánh ngã. Tiểu Lan bọn họ chạy nhanh đến đỡ ta đứng lên. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta vội nói lời xin lỗi. Ngươi đụng phải bổn thiếu gia ta mà tưởng chỉ một câu, thực xin lỗi, liền xong rồi sao? Một kẻ kiêu ngạo thịnh nộ nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạo Nhiên cực kỳ khó chịu, ngươi đúng là đẹp. Bồi thiếu gia ta một chút xem như bồi thường vậy. Hắn tràn đầy sắc tính nhìn ta. Mau lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu Vân Vân hung hăng đá hắn một cước. Ngươi dám đá bổn thiếu gia? Người đâu? Tới giáo huấn hắn một chút cho ta. Hắn ôm cái chân đau đớn cả giận nói. Đánh thì đánh, ai sợ ai a? Hạo Nhiên hồ theo bọn họ đấu võ. Huy Hoàng cùng Tiểu Lan bất đắc dĩ gia nhập cuộc chiến. Nhưng nhóm bọn họ dù sao cũng người đông thế mạnh. Những người đó hướng ta cùng Tiểu Vân Vân, Tiểu Hương mà đánh đến. Tiểu Vân Vân đã được học qua võ công nên ít nhất có thể không để cho chính mình chịu khi dễ. Còn đối với chúng thì ta không biện pháp. Tên đại thiếu gia kia nhằm ta mà đến ngươi. Ngươi không cần lại đây, ta bị dọa nên lui về phía sau. Hừ, đừng tỏ vẻ cao quý. Bổn thiếu gia không lạ gì chuyện này. Hắn dùng lực đẩy ta một phen. A, thân mình ta ngã về phía. Ta dọa thét chói tai.